chỉ còn nhớ mỗi một mình và đứa con bé bỏng trên tay. Thấy tôi ngẩn ngơ, bước chân không dứt khoát, Thành dừng lại thì thào: "Chị hai, tới rồi, chị bật lẹ lên, em ở ngoài này dòm chừng." Tiếng nói khẩn thiết đó kéo tôi về thực tại. Sau một cái nhói đau không biết chỗ nào trong người, tôi đã lấy lại được sự tỉnh táo bình thường. Cánh cửa nhà thím tôi đã đóng kín, tôi đưa ngón tay trỏ gõ nhẹ nhẹ. Im lặng, tôi gõ nữa, mạnh hơn, vẫn im phăng phắc. Tôi ghé vào khe cửa gõ nhỏ: "Thím, thím ơi." Một tiếng chân rất nhẹ đi ra rồi dừng. "Thím ba." "Ai đó?" Tiếng hỏi thoáng qua khe cửa. "Con đây, Thanh đây." Cánh cửa kẹt nhẹ rồi từ từ mở ra. Từ trong nhà cùng với thím, một luồng nóng ấm phả vào thân thể tôi ngây ngất. Thím kéo nhanh tôi vào nhà rồi ập ngách cửa lại. "Trời đất, con Thanh hả? Vậy mà tao cứ tưởng từ bữa bay đi ban đêm chúng nó hay giả bộ người đàn mình đến gõ cửa bất tử lắm. Sao bà con? Sao lại về? Bay ôm cái gì vậy?" "Cháu đó thím, con mang cô Đức về gửi chú thím nuôi dùm. Hoàn cảnh con lúc này..." Anh ấy xoay bút vào đầu tôi mọi lúc mọi nơi, tới nỗi ngồi bán hàng ở giữa chợ mà tôi cứ thấy anh chập chờn hiện ra trước mặt. Những giọt nước mắt lăn dài. Giây phút ấy tôi ao ước vô cùng lại một lần được thấy anh tươi tắn trẻ trung ngồi ở hàng tôi, ngồi giữa mọi người chuyện trò sôi nổi như ngày chưa quen nhau. Làm cách nào để sống lại những ngày ấy? Làm cách nào? Câu hỏi này càng hối thúc tôi mau mau tìm gặp em tôi, tìm gặp anh Tám. Ý định này chưa đâu vào đâu thì tôi lại đụng phải những chuyện bực mình. Đến ăn hàng tôi không phải không có những gã đàn ông cả trớn, số này sáng nào cũng có mặt, ăn thì ít, tào lao tán láo thì nhiều. Họ nhấm nháy nhìn tôi rồi quay ra cười phá lên với nhau. Tôi biết họ đang nói những câu chẳng hay ho gì, nên khi khép đùi ngồi kín đáo hơn, chẳng buồn để ý. Đại loại là những câu: "Gái một con thuốc ngon lửa điếu, con nhỏ giò mái tóc ngon lành quá, con nhỏ càng nhìn càng đẹp mới thấy mẹ chứ. Như khúc giò vậy mà để ngồi răng nắng uổng quá. Phải tay tao, tao cho ăn diện rồi dẫn lên Đà Lạt hả? Tóc buông cho dài ra, thiếu gì cha tự tử vì em." Phải lúc khác tôi đã tỏ ra khó chịu hay đỏ mặt, nhưng lúc này nghe vậy tôi cứ tỉnh khô. Tôi có nhiều việc đau đầu khác phải nghĩ đến, nhưng trong số đó có một tay khá bặm trợn, dáng người có vẻ dân ăn trắng mặc trơn khiến tôi hơi ngại ngại. Ba buổi sáng liền hắn gọi liền cả chục cái bánh chỉ bóc ra để đó không ăn. Sốt ruột tôi hỏi: "Vậy là làm sao chú hai?" "Có sao đâu, bóc chơi cho vui đã. Lần sau tôi không bán cho chú nữa." "Ủa, mua bán trả tiền đàng hoàng, tôi bóc bánh chứ có bóc yếm đâu mà cô cự." Tôi làm thinh không thèm trả lời. Đêm ấy về tôi mượn bà thím cái kéo tự tay cắt trụi tóc như con trai. Bà thím vào nhìn thấy mớ tóc của tôi nằm dài dưới đất dãy lên đành đạch: "Trời đất quỷ thần ơi, bộ mày điên rồi sao chứ? Mái tóc đang dài đang đẹp thế này mà nỡ cắt đi. Thử hỏi anh cả cái thị xã, cả cái quận Châu Thành này đã ai có được mớ tóc đẹp như thế chưa?" "Cắt đi cho mát thím ạ." Tôi nói vui để mặc người thím cứ đứng đó suýt xoa chép miệng hoài. Nói thì nói vậy nhưng sáng ra soi mặt xuống giếng thấy đầu tóc trống lỏng, tôi tiếc ngẩn cả người. Tôi chạy nghĩ đến anh. Lần thăm tới không thấy mái tóc mà anh hằng nâng niu, chắc anh giàu lắm. Biết sao được, nếu anh hiểu vì anh, vì con mà tôi phải hy sinh sắc đẹp, chắc anh cũng không nỡ trách. Sau này nếu vợ chồng được đoàn tụ, tôi sẽ để cho anh một mái tóc thật dài thật óng, đẹp hơn cả bây giờ. Còn lúc này bên thành giếng, tôi thầm nói với anh như thế. Đã xấu cho xấu luôn, tôi lục hòm lấy bộ quần áo cũ kỹ nhất vận vào người. Tôi cũng bỏ luôn đôi dép mềm vào gầm giường, đầy xuống chợ 4-5 cây số, đi đất càng mát chân. Tiện tay tôi để lại chiếc nón lá trên lóc tổ. Thời buổi này giữ gìn nước da trắng chỉ chút phiền, cứ đen nhảm đi lại hay. Sáng hôm sau với hình dạng tự đổi khác đi như thế, tôi xuống chợ với một vẻ đầy tự tin. Nhưng tôi đã lầm. Thoạt đầu mấy người đàn ông loại cà trớn sững ra đôi chút, sau đó họ lại tiếp tục tán láo. Thậm giờ tổ 5 người chúng tôi bước vào những ngày vô cùng bận rộn, vô cùng căng thẳng nhưng cũng thật là say sưa. Chắc tôi chẳng cần phải kể lể dài dòng đang bận rộn ra làm sao, căng thẳng tới mức nào. Bởi vì nhiều chuyện, nhiều sự kiện nối tiếp chồng chất lên nhau lắm, và bởi vì nó cũng chẳng có gì mới, cũ mềm như bất cứ chuyện hoạt động cách mạng nào khác mà ai cũng đã quá rành rẽ. Nếu có điều gì cần nói